Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Tu La Bang. Tượng Long Ngựa, không đúng đại ca, cái này Tượng Long là thẳng đến ta cái này đến a. Cái này cũng có Mã Phỉ chú ý tới tại che mặt Mã Phỉ thủ lĩnh phía sau Hắc Mộc. Vội vàng nói, đại ca, cái thằng này đang cười, nhất định có gì đó quái lạ. Hừ, cái thằng này hiện tại cũng vô ích, sẽ phá hủy nhục thể của hắn. Cùng Hắc Mộc ngồi chung một con ngựa che mặt Mã Phỉ thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay đại đao trực tiếp hướng Hắc Mộc cái cổ xóa đi. Đắc Lạc tương đương, Tượng Long ngựa chuyển qua một cái sơn khẩu. Tiêu Mặc thân hình lập tức nổi lên. Thấy thế, Tiêu Mặc hai con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Muốn chết, Tiêu Mặc hừ lạnh một tiếng. Phi tốc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một cây đen nhánh trường mâu. Hai chân một điểm lưng ngựa. Cả người liền giống như mũi tên rời cung bắn về phía Mã Phỉ thủ lĩnh. Người còn tại giữa không trung thời điểm. Chứng đủ khí lực, cánh tay phải vung lên. Thời gian gia tốc, hưu tại 8 lần thời gian gia tốc dưới. Đen nhánh trường mâu nếu như một đạo tia chớp màu đen. Trong chớp mắt vượt ngang 30 trượng khoảng cách. Phát sau mà đến trước, tại Mã Phỉ thủ lĩnh đại đao còn chưa cắt đến Hắc Mộc cái cổ thời điểm. Đen nhánh trường mâu trực tiếp đâm vào bụng ngựa, hoàng ngựa một tiếng rên rỉ, ầm vang ngã xuống, mà trên lưng ngựa Mã Phỉ cùng Hắc Mộc vội vàng không kịp chuẩn bị cũng theo đó bị hất tung ở mặt đất, cũng liền cái này chớp mắt công phu. Tiêu Mặc mũi chân tại mặt đất liền chút mấy lần, liền lách mình đến năm danh Mã Phỉ bên người. Cổ tay rung lên, đem Hắc Mộc cầm lên vung đến theo tới Tượng Long trên lưng ngựa. Sau đó một cước dẫm tại Mã Phỉ thủ lĩnh ngực. Cái khác mấy tên Mã Phỉ bao quát hất tung ở mặt đất. Bị Tiêu Mặc dẫm tại dưới chân Mã Phỉ thủ lĩnh đều sợ ngây người. Một chiêu bắn ngựa, trong chớp mắt từ Mã Phỉ thủ lĩnh đao hạ cứu ra Hắc Mộc. Đồng thời đem Mã Phỉ thủ lĩnh dẫm tại dưới chân. Coi như những con ngựa khác phỉ tại không có gì. Nhất là cái kia có thể xưng tốc độ quỷ mị, để chúng Mã Phỉ trong lòng khiếp sợ không thôi. Chênh lệch quá xa, năm danh Mã Phỉ bên trong chỉ có 3 tên là giám sát sư cấp bậc, cũng chính là vấn đỉnh chi cảnh. Cái khác 3 tên Mã Phỉ mới tế cốt chi cảnh. Tại bây giờ Tiêu Mặc trước mặt kia hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cho dù là tại cái này canh kim đại lục, quy tắc chi lực nhận áp chế, cùng Hồng Hoang đại lục có rất nhiều khác biệt cũng không chút nào có thể thay đổi kết cục. Lãnh chúa cấp, Mã Phỉ thủ lĩnh trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Một nháy mắt, cả trái tim đều lạnh một nửa. Tại canh kim đại lục lãnh chúa cấp cường giả đây tuyệt đối là chúa tể một phương. Lãnh chúa cấp cùng ngụy lãnh chúa cấp cộng lại chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 1000 vị. P1000 vị. Phóng nhãn hơn 100 vạn dặm cương vực canh kim đại lục. Cái này mật độ cũng quá nhỏ. Người bình thường cuối cùng cả đời đều chưa thấy qua lãnh chúa cấp. Xôn xao tương đương, mấy vị khác che mặt Mã Phỉ đều là quỳ xuống. Cúi thấp đầu sọ không dám nhìn Tiêu Mặc. Mà kia Mã Phỉ thủ lĩnh thanh âm đều run rẩy lên. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lườm quỳ sát mấy người một chút. Đạm mạc nói, mấy người các ngươi lão đại là ai? Không hề nghi ngờ trước mắt mấy người đều là Lâu La. Phía sau còn có càng lợi hại hơn nhân vật. Nếu không sao dám tại Hắc Vượng Giác chỗ như vậy đánh cướp. Ngay cả hôm nay Tiêu Mặc tại Hắc Vượng Giác đều điệu thấp vô cùng. Hắc Vượng Giác nước sâu có thể thấy được chút ít. Những con ngựa khác phỉ đều là nhìn qua bị Tiêu Mặc dẫm tại dưới chân thủ lĩnh. Không dám lên tiếng. Mà Mã Phỉ thủ lĩnh trầm mặc sau một lúc lâu, cắn răng một cái, tiền bối, chúng ta chính là Tu La Bang người, hy vọng tiền bối có thể xem ở bang chủ của chúng ta phân thượng. Chấm ngoặc kép, Tu La Bang, Tiêu Mặc sững sờ, mấy năm nay say mê tu luyện, đối với ngoại giới thế lực nhận biết rất nông cạn còn không bằng Hắc Mộc, cũng liền đối Hắc Vượng Giác thế lực hơi quen thuộc ta. Hắc Vượng Giác bên ngoài thế lực Tiêu Mặc thật đúng là không biết. Bất quá, để Tiêu Mặc để ý là Tu La Bang cái tên này. Mình biệt hiệu Tu La, thành lập Tu La Lĩnh, mà Canh Kim Đại Lục lại có cái Tu La Bang. Đây là trùng hợp sao vẫn là bang chủ của các ngươi là ai? Tiêu Mặc hơi có vẻ gấp rút hỏi. Tiền bối ngài không biết. Mã Phỉ thủ lĩnh rõ ràng sững sờ, chợt lại giật mình. Chúng ta Tu La Bang bang chúng qua vạn, tại Canh Kim Đại Lục hướng Tây Bắc xem như có chút danh tiếng. Bất quá nơi đây cách Tu La Bang không dưới vạn bên trong. Tiền bối chưa nghe nói qua cũng bình thường. Tiêu Mặc hai con ngươi hiện lên một tia vẻ ước ao. Cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn qua Mã Phỉ thủ lĩnh. Chờ đợi đoạn dưới, Mã Phỉ thủ lĩnh trầm ngâm nửa ngày. Thử thăm dò nói, hắn gọi Man Vũ. Không biết tiền bối nhưng từng ngươi nói cái gì? Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Hai con ngươi bộc phát ra dọa người tinh quang. Chăm chú nhìn Mã Phỉ thủ lĩnh. Trầm giọng nói, Man Vũ, hắn nhưng là dáng dấp eo lớn bằng tròn, làn da hơi hắc, thiện làm bổng pháp Man Vũ. Mã Phỉ thủ lĩnh trong lòng phát khổ, trước mắt cái này hư hư thực thực lãnh chúa cấp cường giả bộ dáng. Rõ ràng là nghe nói qua Man Vũ, bây giờ hắn chỉ mong là cùng Man Vũ là bạn không phải địch mới tốt. Vâng, Mã Phỉ thủ lĩnh do dự nửa ngày, run giọng nói. Dẫn ta đi gặp hắn. Tiêu Mặc quát, lập tức quay người nhanh chân hướng bên cạnh tượng long ngựa chạy đi. Hiện tại, quỳ rạp trên đất chúng Mã Phỉ ngẩng đầu, tập thể mơ hồ. Ngay tại lúc này, Tiêu Mặc vẻ kích động nói tràn vu biểu. Một câu nói xong liền lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Cho Thái Tam vậy liền xin lỗi một tiếng. Xem như xin phép nghỉ. Quyền thủ có đi hay không tham gia trận đấu, kia cùng cỏ mồi có rất lớn quan hệ, mà Tiêu Mặc bây giờ đánh bại đưa tang người, nghiêm ngặt đã nói, đã là cực hạn quyền thủ. Cực hạn quyền thủ, tại đại sâm quyền tràng vậy cũng là bảo bối, nhất là đối cỏ mồi Thái Tam mà nói. Tu La thế nhưng là hắn danh nghĩa dưới nhất trứng gà mái. Xin phép nghỉ vậy dĩ nhiên không là vấn đề. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng Canh Kim Đại Lục Tây Bắc Biên. Ô Sơn lãnh địa. Ô Sơn lãnh địa, chính là lãnh chúa Ô Sơn lãnh địa. Ô Sơn lãnh địa cương thổ rộng lớn, cùng Bạch Hùng lãnh chúa lãnh địa xem như láng giềng. Nhưng đơn thuần cương thổ, cái này Ô Sơn lãnh địa cần phải lớn không chỉ gấp đôi. Phóng nhãn Canh Kim Đại Lục 109 vị lãnh chúa, thực lực cao thấp không có công luận, nhưng riêng phần mình dưới trướng cương thổ là chết, cực kỳ dễ tính toán. Bạch Hùng lãnh chúa cương thổ thổ địa tương đối phì nhiêu. Cương thổ phạm vi tại 109 vị lãnh chúa bên trong xem như trung hạ. Mà Ô Sơn lãnh chúa lãnh địa đa số bình nguyên, đại mạc, phạm vi lãnh địa trọn vẹn có thể xếp vào trước 10. Năm vị trí đầu không hề nghi ngờ liền là ngũ đại thánh vương. Có thể đi vào trước 10. Nói một cách khác, Ô Sơn lãnh chúa lãnh địa tại lãnh chúa cấp bên trong là tương đương mênh mông. Lãnh chúa là người mà không phải thần. Lãnh địa một lớn, bộ hạ lực ngưng tụ liền không Bạch Hùng lãnh chúa mạnh như vậy. Tại Bạch Hùng lãnh địa, Bạch Hùng lãnh chúa một câu có thể xưng thánh chỉ. Nhưng ở Ô Sơn lĩnh, Ô Sơn lãnh chúa một câu liền không như vậy có tác dụng. Đương nhiên, phía dưới chư hầu cũng không dám trắng trợn đối với làm. Chỉ là âm phụng dương vi thôi. Nhưng phía dưới chư hầu hàng năm cung phụng ngược lại là cho rất đủ. Cho nên một tới hai đi, Ô Sơn lãnh chúa cũng liền một mắt nhắm một mắt mở. Không thèm để ý, thống mà nói chi. Tại Ô Sơn lĩnh ngoại trừ những cái kia không quan trọng gì thế lực nhỏ bên ngoài, hãy còn có ngũ đại chư hầu. Ngũ đại chư hầu bên trong đứng hàng thứ nhất liền là thần sông bộ lạc. Theo sát phía sau liền là Cao Dương gia tộc, An Thị gia tộc, Huyết Lang bang cùng Tu La bang. Tại ngũ đại chư hầu bên trong, Tu La bang xếp hạng cuối cùng, chỗ Ô Sơn lĩnh chi tây, nhưng cũng coi như không thể khinh thường thế lực. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/5882/mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.